Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tiến vào Sifuam đảo. Sóng cả cuồn cuộn, biển sóng đánh ra, Komei cùng Serena ngồi tại Gyarados trên thân thuận gió phá sóng. Hướng về Sinerba đảo mà đi. Sinerba đảo, bốn phương tám hướng đều là biển cả. Trên biển khách du lịch 10 phần phát đạt. Với lại Sinerba đảo ôn tuyền rất nổi danh, cho nên du khách càng là cho tới bây giờ không có gián đoạn. Dẫn đến hiện tại Sinerba đảo trên cơ bản ngoại trừ Saffron City bên ngoài nhân khẩu lưu lượng nhiều nhất thành trấn. Với lại Sinerba đảo đương nhiệm Gym Leader Blaine càng là có được thiên vương cấp thực lực cường giả, càng là làm phản đội Rocket. Không có cách, nhân gia thực lực mạnh, lại là nhà khoa học. Liền ngay cả đội Rocket nếu như không làm thật lời nói cũng bắt hắn không có cách. Ta còn là lần đầu tiên như thế sớp. Thật thú vị. Serena ngồi tại Komei sau lưng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngẫu nhiên hô to gọi nhỏ bộc lộ ra thiếu nữ tâm tính. Cũng nhanh muốn tới. Lặn lội đường xa, còn muốn ứng phó trên mặt biển thường thường xuất hiện hệ Water Pokemon quấy rối. Dù là Komei tinh thần cứng cỏi cũng không khỏi cảm giác được mỏi mệt. Bất quá cũng may, Sinerba đảo đang nhìn, rất nhanh, bọn hắn liền bước lên Sinerba đảo thổ địa. Oa, người thật nhiều, từ buổi sáng xuất phát, hiện tại đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta liền đi Sifuam đảo nhìn xem. Một mình ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn đi. Nếu như có thể mà nói, có thể đi ngâm một chút suối nước nóng cũng là lựa chọn tốt. Người mời khách, Serena liếc mắt cười hỏi. Đương nhiên, cô Mây gật đầu, trong lòng im lặng, ta còn không đến mức như thế, một điểm tiền đều trả không nổi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cô Mây liền lặng yên không tiếng động rời đi Sinerba đảo, hướng về Sifuam đảo xuất phát. Chỉ là hắn không biết là còn có người so với hắn sớm hơn, đứng tại trên bệ cửa, nhìn xem đi xa bóng lưng. Serena như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là liên minh nhiệm vụ bí mật, hoặc là đối phó đội Rocket? Trong mắt lóe lên lo lắng. Mặc kệ làm cái gì, khẳng định rất nguy hiểm chính là. Nhưng mà tốt như chính mình gấp cái gì cũng giúp không được a. Bình hoa sao? Mới không cần. Xem ra ta cũng phải thật tốt cố gắng. Đúng không Fennekin? Serena ngồi xuống sờ lên Fennekin lông tóc. Trong lòng hiện lên kiên định. Lúc này cô Mây nhưng không biết Serena quyết định. Hắn đối với tình cảm cùng As đồng dạng, hầu như đều là ngớ ngẩn. Một chút cũng không có cảm giác được không thích hợp. Sifuam đảo là hai hòn đảo nhỏ liên thông hòn đảo, cho nên được xưng là Sifuam đảo. Nơi này càng là thường xuyên có Articuno ẩn hiện, cho nên mới nơi này tìm kiếm trong truyền thuyết thần rất nhiều. Bất quá đại đa số đều không có tìm được, bởi vì nơi này dòng nước 10 phần chảy xiết, với lại con đường kia tựa như mê cung đồng dạng, đi vào sẽ rất khó đi tới. Nếu như chuẩn bị thiếu thốn liền rất có thể ở bên trong đi dạo cái 10 ngày nửa tháng không nhất. Định có thể đi được đi ra. Chính là chỗ này sao? Liên lạc người đâu? Tùy ý mở ra mình máy tính, tại mình trang chủ ban bố tin tức. Rất nhanh, liền có người chui ra. Nhìn lướt qua, có 5 người, đều mặc lấy quần áo màu đen. Bất quá trên quần áo không có R chữ. Cô Mây cũng không ngoài ý muốn. Trước mặt mọi người, ai cũng sẽ không ngốc đến mặc đội Rocket chế phục chạy loạn. Cái này không khác tại tự sát. Người chính là chúng ta lần này dẫn đội cán bộ. 5 người đánh giá trước mắt cô Mây, trong mắt lóe lên khinh thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái đi cửa sau. Tuổi quá trẻ liền lên làm cán bộ làm sao có thể. Nhìn qua cũng bất quá là một 15-16 tuổi tiểu quỷ. Dạng này người, thực lực coi như mạnh hơn. Nhiều lắm là cũng chính là mới vừa tiến vào cao cấp trainer. Cũng liền so với bọn hắn lợi hại một điểm. Mà nhiệm vụ lần này lại là xâm nhập Sifuam đảo. Bọn hắn phảng phất đã dự cảm đến nhiệm vụ lần này hung hiểm. Cô Mây hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đánh giá 5 người này. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sát khí. Hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện xấu. Điểm này, cô Mây ngược lại là rất hài lòng. Bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ, ai cũng không muốn mang theo thái điểu. Nhất là lần này càng là xâm nhập Sifoam đảo, càng là hung hiểm vạn phần. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng lời nói, chết như thế nào cũng không biết. Cô Mây không đáp, đánh giá một lát mới nói. Ta không quản các ngươi trước kia làm qua cái gì, cũng không quản thực lực của các ngươi. Ta chỉ muốn nói một điểm, tại lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối đừng kéo ta chân sau. Bằng không, nói tới chỗ này, đôi mắt của hắn lóe lên, sát cơ bắn ra, trải qua nhiều lần như vậy gặp trắc trở, tăng thêm thực lực của hắn. Hiện tại khí thế của hắn cũng không phải ai đều có thể ngăn cản. Sau một khắc cái này 5 cái đội Rocket thành viên liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Một mặt sợ hãi, cái mới nhìn qua này 15-16 tuổi thiếu niên làm sao có thể có đáng sợ như vậy sát cơ. Đi thôi, mắt nhìn sợ hãi mấy người. Cô Mây vung tay lên, xuất trước tiến vào Sifoam đảo trong sơn động. Hành tẩu trong sơn động, cô Mây cũng không xuất thủ xua đuổi những cái kia tập kích tới Pokemon. Đều là cái kia 5 cái lâm thời bộ hạ đang hành động. Đi tới, cô Mây bỗng nhiên mở miệng hỏi. Số 1, ngươi đem bọn ngươi mấy ngày nay dò xét kết quả nói với ta một cái. Về phần danh hiệu, cô Mây đem bọn hắn phân làm 1, 2, 3, 4, 5, dù sao cũng chỉ là lâm thời. Hắn cũng không có hứng thú biết tên của bọn hắn. Dứt khoát dùng danh hiệu để thay thế. Là như vậy. Căn cứ điều tra của chúng ta, nơi này có kẻ ngoại lai tiến vào vết tích, mà mục tiêu của bọn hắn không cần phải nói đều là trong truyền thuyết Pokemon Articuno. À, kẻ ngoại lai, cô Mây như có điều suy nghĩ, nghĩ đến tại không người chạm phát điện tim Magma, chẳng lẽ lại sẽ là bọn hắn? Nói thầm một tiếng, cô Mây thần sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Nếu là như vậy Tristan đoán chừng. Một cái thiên đại âm mưu đang tại bao trùm toàn bộ Pokemon thế giới. Tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, cô Mây cũng không có ý định tại thảnh thơi đi lại. Trực tiếp thả ra mình Gyarados. Giống, Gyarados gầm nhẹ. Toàn thân khí thế tùy ý phát tiết. Tại cái này đáng sợ uy áp dưới. Mặc kệ là hoang dại Pokemon vẫn là sau lưng 5 cái thành viên Pokemon toàn bộ một mặt e ngại. Những cái kia hoang dại Pokemon càng là trực tiếp rút đi không dám ở đến tập kích. T. Thấy cảnh này mấy cái đội Rocket thành viên hít sâu một hơi. Biết đội trưởng rất mạnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế liền biết. Nhưng mà động thủ thật thời điểm mới biết. Thế này sao lại là cường A. Đơn giản mạnh không có thiên lý. Ân. Tha thứ bọn hắn vô chi A. Làm tầng dưới chót nhân viên. Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái gọi là cán bộ đến cùng ý vị như thế nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.